Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện này có thể nhìn ra từ tướng mạo á, nói khoác phải không? Chắc chắn là giả, có phải không muốn để mọi người đến tiệm dưỡng sinh của ngài đồng gây rối nên bịa chuyện không? Tôi không biết chuyện xem tướng, nhưng hôm nay đi ngang qua đó, hình như tiệm dưỡng sinh đó đã dỡ biển hiệu rồi, mặt tiền đang sửa sang lại, mọi người đừng xem thường mấy chuyện kỳ quái. Tôi nói thật nhé, hồi nhỏ tôi từng gặp ma, lúc đó nhà tôi ở nông thôn, tối đi học về trời đã khuya, đang đi trên bờ ruộng thì thấy phía trước có một cô gái mặc áo trắng. Hồi nhỏ tôi cũng gặp. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng bị kéo sang hướng khác. Mấy ngày trôi qua, độ hot của vụ việc cũng dần hạ nhiệt. Lúc này, Oanh Oanh mới biết Phong Tranh đã trả tiền cho ngài đồng theo giá thị trường để lấy lại tiệm. Sau đó, cô ấy còn tạm thời đưa hai con thú cưng về nhà chăm sóc. Dạo này Oanh Oanh khá bận rộn. Cô vừa phải chăm sóc Thi Ly Uyển, vừa tranh thủ tu luyện, lại còn giám sát tiến độ sửa chữa của tiệm dưỡng sinh. Phần nội thất bên trong không cần sửa đổi nhiều, nhưng biển hiệu và toàn bộ thiết kế mặt tiền thì phải thay đổi hoàn toàn. Đến khi mọi việc hoàn tất, đã là cuối tháng 7. Trong suốt tháng này, Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân không hề đến quấy rầy ba mẹ con họ. Sau khi sửa xong tiệm dưỡng sinh Hồng Liên, Oanh Oanh đích thân đến đó một chuyến. Cô đặt 8 lá bùa tụ linh vào 8 mắt trận, rồi lấy một bông hoa hồng liên từ ao hồng liên trong động phủ. Đặt vào mắt trận thứ 9 của tiệm, mắt trận thứ 9 nằm trong một cái ao nhỏ ở phòng tiếp khách. Ao nước có một hòn non bộ nhỏ, sử dụng thiết bị tuần hoàn để tạo dòng thác chảy liên tục. Trước đó trong ao có trồng vài lá sen, nhưng đã sớm héo úa và được dọn sạch. Bây giờ, hoa hồng liên từ động phủ được trồng vào giữa ao, để tạo cảnh quan đẹp hơn. Oanh Oanh còn cẩn thận chuyển thêm vài khóm lá sen từ ao hồng liên đến đây. Lá sen xanh biếc, trải rộng mặt nước, những cánh hoa hồng liên xếp chồng lên nhau, sắc đỏ yêu dị, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tiệm dưỡng sinh Hồng Liên rộng 388 m². Bên trong có tổng cộng 15 phòng dành cho khách massage, xông hương, spa thư giãn, bố cục cụ thể như sau. Một phòng 4 người, một phòng 3 người, 2 phòng đôi, còn lại đều là phòng đơn. Phía sau có một phòng nhỏ dành cho nhân viên nghỉ ngơi, mặc dù bố cục không quá rộng rãi, nhưng tiệm được trang trí theo phong cách cổ điển, tạo nên một không gian yên tĩnh, thư thái, để tăng thêm sinh khí. Oanh Oanh đặt một chậu hoa hồng đỏ trong mỗi phòng. Những bông hồng này đều đến từ động phủ của cô. Hạt giống được trồng hơn một tháng trước, bây giờ đã phát triển mạnh mẽ và nở rộ. Cách chương